Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 547 Nước Linh Tuyền khử độc. Đúng, ngũ độc phù, Viên Thư Duật cũng là không có cách nào. Nhiều nhất, hắn có thể mang theo Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long rời đi. Thế nhưng, những người khác, hắn liền không để ý tới. Trừ phi... Hắn không sợ tiết lộ Long Châu không gian bí mật, mang theo những người này đều tiến vào Long Châu không gian. Thế nhưng, Viên Thư Duật không có tốt bụng như vậy. Hơn nữa, Viên Thư Duật vẫn không có hướng về thế nhân biểu diễn Long Châu không gian đồ vật. Liền như vậy bị người mơ ước, Viên Thư Duật là không muốn hướng về người bên ngoài triển lộ Long Châu không gian to lớn tài. Nguyên tu luyện, vào lúc này... Ngũ độc phù đã tỏa ra từng trận hắc khí. Những hắc khí này đầu tiên bao phủ Điêu Nhị Long cùng những kia xạ thủ. Điêu Nhị Long cũng nhìn ra ngũ độc phù lợi hại, rất sớm nín thở, vì lẽ đó không có quá được ảnh hưởng. Mà những kia xạ thủ từng cái dầm dầm ngã xuống đất, thất gia cũng là cuống lên. Những này xạ thủ tuy rằng đều là người bình thường, thế nhưng đều là hắn lương cao mời mọc đến, đều là chút xuất ngũ lão binh, luyện gia tử, trên người đều là có mấy phần bản lĩnh, đặc biệt là trong đó mấy cái, bách phát bách trúng, thương pháp cực chuẩn, đều là tìm cũng tìm không đến lão lính dày dạn. Hơn nữa, còn đều ký kết thỏa thuận, nếu như những người này chạm đến điểm mấu chốt cứng đối thủ, bỏ mình, hắn là muốn trả giá to lớn bồi thường khoản. Hiện tại, vẫn không có thế nào đây. Liền ngã xuống năm, thất gia dù sao được cho kiến thức rộng rãi. Thế nhưng ngũ độc phù quá lạ. Vì lẽ đó, hắn cũng không quen biết ngũ độc phù. Thế nhưng, hắn cũng là biết, vật này lợi hại, lập tức thét lên, đều cho ta lùi về sau. Chương 2 phát, ha ha, cười to. Lùi cũng vô dụng, cái này nhưng là ngũ độc phù. Ngày hôm nay... Người nơi này, không có một có thể sống. Nghe xong chương 2 phát, thất gia mới phải nghĩ tới một quyển ghi chép giang hồ giật sự tình trong sách. Nhắc tới ngũ độc phù, thất gia thầm hận chương 2 bất chấp độc. Đi lên phía trước, trực tiếp đánh về chương 2 phát đầu. Chương 2 phát có điều hậu thiên 7 tầng. Làm sao có khả năng chống đối một chút cơ kỳ cao thủ đây? Trực tiếp bị thất gia đập đến óc vỡ toang. Ngã xuống đất bỏ mình. Thất gia đón lấy vội vàng hướng Viên Thư Duật hành lễ. Đại nhân, ngài có thể có biện pháp có thể ngăn cản cái này ngũ độc phù khuếch tán. Viên Thư Duật quay đầu đối với Kỳ Tử Thanh nói rằng. Tử Thanh, ngươi có biện pháp sao? Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Tất cả mọi người trước tiên tản ra. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, tất cả mọi người đều đã rời xa ngũ độc phù. Mà vào lúc này, ngũ độc phù còn lấy chậm chậm tốc độ khuếch tán, tới gần vào miệng, lối vào khu vực này đã là sương mù dày cuồn cuộn, đều bị màu đen sương mù dày bao phủ. Chỉ thấy, Kỳ Tử Thanh lấy ra một cái bàn tay to nhỏ hồ lô. Sau đó quay về sương mù dày nói rằng, thu, nhất thời, sương mù dày giống như bị hồ lô hấp dẫn như thế. Từng mảng lan lộn, hướng về hồ lô vọt tới. Rất nhanh, sương mù dày liền bị hồ lô hấp thu sạch sẽ. Hiện tại, trước mắt, một điểm sương mù dày cũng không có. Viên Thư Duật biết, nơi này an toàn. Viên Thư Duật vội vã lấy ra 4 bình hạ phẩm nước linh tuyền. Một bình cho Điêu Nhị Long. Một bình cho Thẩm Thanh Quyên. Một bình cho Tạ Dục Đông. Một bình cho Tạ Thành An. Đều sắp uống. Nước linh tuyền ẩn chứa linh khí. Có thể tắm địch nhục thân. Có thể thanh trừ độc tố. Điêu Nhị Long tuy rằng nín thở, không thể tránh khỏi sẽ bị ngũ độc phù từ da rẻ xâm lấn một ít. Thẩm Thanh Quyên 3 người càng là người bình thường. Thoáng một điểm ngũ độc phù khí tức, đều đầy đủ trong bọn họ độc. Tuy rằng, độc tố khá nhỏ, trong thời gian ngắn còn phát tác không ra. Thế nhưng sau đó, sẽ đối với bọn họ khỏe mạnh, thân thể sản sinh to lớn ảnh hưởng. Vì lẽ đó, 4 người này nhất định phải uống chút nước linh tuyền. Đương nhiên, thực lực bọn hắn đều quá thấp, hoặc là căn bản không có thực lực. cực phẩm nước linh tuyền, bọn họ thừa không chịu được. Vì lẽ đó, viên thư duật lấy ra chính là hạ phẩm nước linh tuyền. Tạ Dục Đông đầu tiên vặn ra nắp bình uống một hớp. Nhất thời, một luồng mát mẻ, vui tươi vị liền tràn ngập hắn miệng. Nuốt xuống, còn có một luồng ấm áp nhiệt khí từ hắn ngực bụng trong lúc đó bốc lên. Vừa nãy bởi vì chịu đến những kia khói độc ảnh hưởng, có chút buồn nôn, phiền muộn cảm giác, nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Tạ Dục Đông trên mặt mang theo nụ cười. Viên ca, này nước thật là tốt uống đây. Uống xong thân thể còn rất thoải mái. Cảm tạ, viên ca, viên thư duật vỗ vỗ Tạ Dục Đông vai. Uống một hơi hết, sẽ càng thoải mái. Vâng, viên ca, Tạ Dục Đông cầm chiếc lọ, liền bắt đầu mãnh chút nước linh tuyền. Tạ Thành An cũng là uống xong nước linh tuyền. Uống xong, không chỉ có không phiền muộn, buồn nôn, còn cảm thấy thân thể đều ung dung mấy phần. Đặc biệt là đã từng cũ nhanh, tựa hồ cũng có khỏi hẳn xu thế. Thẩm Thanh Quyên nghe xong viên thư duật, cũng biết, vừa nãy khói đen khả năng làm bị thương thân thể của chính mình. Cầm ngọt hạ phẩm nước linh tuyền, cũng không để ý tới thục nữ hình tượng. Sùng sục chút lên. Biết nước linh tuyền hiệu dụng, chân chính giá trị cũng chính là Điêu Nhị Long. Điêu Nhị Long chút một cái nước linh tuyền, liền cảm thấy tinh thần thoải mái. Quả nhiên, theo thần Long đại nhân chính là tốt. Tốt như vậy phẩm chất nước linh tuyền, tiện tay sẽ đưa đi ra. Thần Long đại nhân tốt hùng hồn a, nhưng là cho cái kia ba người bình thường uống nước linh tuyền, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Đương nhiên, Điêu Nhị Long không một chút nào dám nhắc tới ra cái gì ý kiến phản đối. Một là bởi vì nước linh tuyền là thần Long đại nhân, đại nhân muốn cho người nào thì cho người đó. Một là bởi vì thần Long đại nhân uy nghiêm không cho phản bác. Điêu Nhị Long uống xong nửa bình nước, cảm giác mình thân thể hoàn toàn thoải mái, không hề có một chút độc tố tồn tại. Cẩn thận từng ly từng tí một che lên nắp bình, chuẩn bị đem còn lại nửa bình nước linh tuyền lúc tu luyện uống. Viên thư duật nở nụ cười. Này nước linh tuyền ta rất nhiều đây. Nhị Long, ngươi đem một bình đều uống xong, miễn cho có cái gì di chứng về sau. Dù sao, ngươi vừa nãy là tiếp xúc khói độc. Hạ xuống, ta sẽ cho ngươi mấy bình nước linh tuyền, nhường ngươi lúc tu luyện uống. Viên thư duật không có nói ra. Bên trong không gian dạng gà, vịt, nghiêu, dê, đều uống cái này hạ phẩm nước linh tuyền đây. Cho những linh thú này đều có thể uống cái này nước linh tuyền, làm sao sẽ keo kiệt cho tùy tùng người của mình đây? Điêu Nhị Long nghe xong, mặt mày hớn hở. Vâng, thần Long đại nhân. Điêu Nhị Long cũng là một lần nữa vặn ra nắp bình. Sau đó, sùng sục chút nổi lên nước linh tuyền. Một bên ám thầm nghĩ, chính là trưởng giáo sư tổ, phỏng chừng cũng không có như chính mình uống như vậy qua nước linh tuyền. Lập tức, Điêu Nhị Long nội tâm dâng lên một luồng niềm vui, hân hoan tâm tình. Còn bên cạnh Thất Gia tha thiết mong chờ nhìn Điêu Nhị Long mấy người chút nước linh tuyền, nội tâm cũng là không ngừng hâm mộ. Tuy rằng, hắn là trúc cơ kỳ cao thủ, tuy rằng chịu đến điểm khói độc ảnh hưởng, trở lại vận hành mấy lần trong cơ thể linh khí, là có thể loại trừ độc tố. Thế nhưng dù sao không có nước linh tuyền tới cũng nhanh làm. Đặc biệt là cái kia mấy cái ngã xuống xạ thủ, nếu là một người uống 1/3 nước linh tuyền, tuyệt đối sẽ lập tức khỏi hẳn. Nếu là không uống nước linh tuyền, coi như là bọn họ hấp thu vào độc trong người tố rất ít, phỏng chừng cũng không sống hơn 10 ngày. Thất Gia trên mặt chồng lên nụ cười, đi tới viên thư duật trước người, quay về viên thư duật chắp tay hành lễ. Đại nhân, này nước linh tuyền, ngài cũng không có thiếu chứ? Có thể hay không cho ta mấy bình? Nha, ta không phải hỏi ngài muốn, ngài bán cho ta, giá bao nhiêu tiền? Ngài nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm,